Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 202, Tinh Hà Trụ Quang. Đem Tam Viên Đạo Kinh thôi động đến cực hạn, Phong Tử Thần tay giơ lên, đối với biển sao chính là vạch một cái, lập tức, biển sao chấn động, tam quang phân hóa, có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hiển hiện, diễn hóa một phương vũ trụ mênh mông. Đem Phong Tử Thần bao phủ trong đó, ngăn cách hắn cùng quy khư liên hệ. Chợt, trung yên chi khí không còn tràn vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Thân thể của hắn bên trên biến hóa, cũng từng bước đình chỉ. Mặc dù xem ra, vẫn như cũ già nua vô cùng, nhưng đã không nguy hiểm tính mạng. Chuyển, Phong Tử Thần hai tay kết ấn, tiên thiên đạo vận tràn ngập ở giữa. Đối với Chu Thiên Tinh Thần một chỉ, cái kia mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ầm ầm vận chuyển lại, mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh thần toàn chuyển, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không dừng thôi. Sáng chói ánh sao hiển hiện, diễn dịch thời gian huyền bí, thôi động tinh không vận chuyển, Phong Tử Thần phân chia tam quang, định mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, lấy vũ trụ mênh mông diễn hóa không gian đại đạo, vận chuyển mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, thôi động vô ngần hư không, khiến cho không gian từ tĩnh biến động, không ngừng thay đổi, dùng cái này diễn dịch thời gian chi đạo, cả hai tương hợp, có thể nói thời không đại đạo. Đây là Phong Tử Thần căn cứ, sao trời ma thần sao trời đại đạo, cùng với trong hồng hoang sao trời chi đạo, trọng tân định nghĩa sao trời chi đạo, là duy nhất thuộc về hắn sao trời chi đạo, lấy Chu Thiên Tinh Thần. Thôi động vũ trụ thời không vận hành, trình bày thời không đại đạo huyền diệu, liền gặp từng sợi ánh sao, tại sau đầu của hắn hội tụ, hình thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh vòng ánh sáng. Trên đó điểm xuyết lấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, có tiên thiên phù văn lấp lánh, lưu động thời không khí tức, đây là thời không chi luân, là thời không một đạo chí cao thần thông, đảo ngược lưu tuế nguyệt. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ, có thể dự đoán tương lai, thay đổi vận mệnh, nhất là thần dị cực kỳ. Oanh, thời không chi luân vừa mới thành hình, liền lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng, xoay tròn, thời không lực lượng cuồn cuộn mà ra, toàn bộ tác dụng tại Phong Tử Thần trên thân. Ngược dòng hắn tuế nguyệt, thời không chi luân mỗi đi một vòng, Phong Tử Thần diện mạo liền tuổi trẻ một điểm. Đợi cho nó chuyển động 9 vòng về sau, Phong Tử Thần liền triệt để khôi phục thành vừa tới quy khư nơi lúc dáng vẻ. Một thân trung yên chi khí đều biến mất. Ông, nơi đây dị thường, dẫn tới quy khư ý chí chú ý. Lập tức, một cỗ không tên rung động truyền đến. Hư không đều đang run rẩy. Trung yên chi khí triệt để sôi trào, hình thành năng lượng kinh khủng triều tịch, hướng Phong Tử Thần vỗ tới. Tinh Hà Trụ Quang đại trận, lên, vừa dứt lời, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng nhau chuyển động, hóa thành một cực lớn trận pháp, diễn hóa vũ trụ tinh không, đem bốn phía thời không toàn bộ trấn phong. Theo trận pháp vận chuyển, cái kia tinh không bên trong, có một tràng ngân hà hiển hiện, rực rỡ ngời ngời, tựa như một đạo lưu động ánh sáng, mỹ lệ yêu kiều, tựa như ảo mộng, kia là tinh hà. Là trụ quang, là Phong Tử Thần lấy tự thân sao trời chi đạo diễn hóa mà đến vô thượng đại trận tinh hà trụ. Quang đại trận, lấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao thôi động thời không vận chuyển, diễn hóa tinh hà trụ quang, hủy diệt không gian, làm hao mòn tuế nguyệt, đem hết thảy tồn tại khái niệm, triệt để xóa bỏ, làm thế giới một lần nữa trở về đến không trạng thái. Trung yên chi khí chỉ là đem hết thảy kết thúc. Làm cho trở về đến nguyên thủy nhất hình thái. Rất hiển nhiên, tinh hà trụ quang càng bá đạo hơn. Nó trực tiếp theo căn bản tới tay, đem hết thảy tồn tại khái niệm đều cho xóa bỏ. Như thế, trung yên chi khí há lại tinh hà trụ quang đối thủ. Liền gặp tinh hà trụ quang những nơi đi qua, hư không vì đó rõ ràng, vạn vật không còn. Bất quá, đến cùng là không có chủ trận đồ vật. Hiện nay tinh hà trụ quang đại trận vận chuyển, toàn bộ nhờ Phong Tử Thần một người chèo chống. Mỗi một giây lát, đều muốn tiêu hao hắn đại lượng pháp lực. Nếu không phải có thế giới thụ tại, hắn sớm đã bị ép khô. Là thời gian chứng đạo. Có tinh hà trụ quang đại trận tại, Quy Khư tạm thời không có uy hiếp. Phong tử thần có thể an tâm chứng đạo. Về phần Quy Khư nơi, vạn đạo không còn, pháp tắc không hiện, ngăn cách hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Không cách nào cùng sao trời chi đạo tương ấn chứng. Thậm chí không cách nào chứng đạo. Phong tử thần biểu thị, hoàn toàn không quan tâm. Con đường của hắn, cùng hồng hoang chúng tu khác biệt. Hắn đi là lấy lực chứng đạo pháp môn, là lấy chu thiên tinh thần làm cơ sở, nghịch luyện bàn cổ thân thể, hội tụ vô thượng đại pháp lực, cưỡng ép vỡ nát vô tận chân không, chứng đạo chư thiên hoàn vũ, quá khứ tương lai, không cần cùng thiên địa đại đạo tương ấn chứng. Lại nói, hắn chưa chắc sẽ tại hồng hoang thành đạo, nơi đây thế nhưng là Quy Khư, hồng hoang thoát khí miệng. Có thông hướng giới ngoại đại hỗn độn thông đạo, có hỗn độn châu hộ thể, hắn có lẽ có thể nếm thử tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn, ở nơi đó chứng đạo. Trong hồng hoang sao trời chi đạo, một mực từ Đế Tuấn Thái Nhất hai người trưởng khống, dung không được ngoại nhân thăm dò. Quy Khư trung quy là hồng hoang một bộ phận, ở đây thành đạo, Đế Tuấn Thái Nhất không thể nhận ra cảm giác, có thể phong tử thần một khi rời đi nơi đây, đại đạo khí tức tràn ngập ra, thế tất sẽ bị hai người cảm giác. Đến lúc đó, hắn đem trực diện Đế Tuấn cùng Thái Nhất lôi đình chi nộ. Sinh cơ xa vời, giới ngoại đại hỗn độn lại khác. Kia là so hồng hoang thiên địa còn muốn to lớn, còn cao cấp hơn tồn tại. Là hết thảy thế giới khởi nguyên. Ở nơi đó thành đạo, chứng được là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất đại đạo. Có vô thượng tạo hóa. Thực lực so với tại hồng hoang thành đạo, càng mạnh. Hiện tại, phong tử thần chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không đi giới ngoại đại hỗn độn mạo hiểm đánh cược. Chính hắn đều có chút không cam tâm. Uống, chấm ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, phong tử thần bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Lập tức, toàn thân khí tức cường đại phun trào, tách ra sáng chói thần quang, có sao trời hư ảnh hiển hiện. Khoảng chừng 129.600 khỏa, theo trong cơ thể hắn chậm rãi dâng lên, những cái kia sao trời hư ảnh bên trong, đặc biệt 365 khỏa chủ tinh, nhất là cực lớn, óng ánh nhất, những ngôi sao còn lại, đều là vây quanh chúng xoay tròn. Chu thiên tinh thần, cho ta truyền, liên tục kết động đạo quyết, phong tử thần thôi động chu thiên tinh thần, nhường chúng tuân theo bản năng, chậm chậm chuyển động. Đón lấy, hắn tĩnh tâm ngưng thần, ở thức hải bên trong, quan tưởng bàn cổ đạo vận, đem mình đối với bàn cổ đạo thể lý giải, toàn bộ chiếu rọi tại chu thiên tinh thần bên trong, tăng tốc chúng vận chuyển tốc độ, ầm ầm, chu thiên tinh thần vận chuyển, bỗng tăng tốc, từng đạo quỹ tích hiện lên ở giữa bọn chúng, đem chúng nối thành một mảnh, giống như một bộ đại đạo mạch lạc đồ, huyền diệu khó lường. Dẫn động không tên lực lượng, đây là bàn cổ kinh lạc đồ, là dấu ở hồng hoang tinh không đại bí mật, đại cơ duyên, cũng là phong tử thần đẩy ngược bàn cổ đạo thể ỷ vào. Theo chu thiên tinh thần vận chuyển càng lúc càng nhanh, bàn cổ kinh lạc đồ cũng càng ngày càng rõ ràng, một đạo mông lung đạo ảnh dần dần hiển hiện, tản ra trấn áp chư thiên sức mạnh to lớn, giống như đại đạo đích thân tới, chính là bàn cổ hư ảnh. Mặc dù đạo này hư ảnh cực kỳ nhạt, tựa như một cái bóng, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, nhưng theo thần xuất hiện, toàn bộ Quy Khư đều là chấn động, có cỗ không tên khí tức phun trào, hướng phía bàn cổ hư ảnh dũng mãnh lao tới. Đây là lưu lại tại Quy Khư bàn cổ khí tức, hiện nay cảm nhận được bàn cổ hư ảnh tồn tại, tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, tự động hướng phía thần hội tụ. Lúc đầu cực kỳ hư ảo bàn cổ hư ảnh, tại hấp thu Quy Khư nơi bàn cổ khí tức về sau, không khỏi ngưng thực mấy phần, càng thêm rõ ràng, đại đạo khí tức tràn ngập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.